Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Ta Samehada sức ăn là vô hạn. 4 canh, cầu kim đậu. Hừ, ngoặc kép, vì cái gì xúc phân? Đột nhiên nuôi một cái. Xấu như vậy, cá mè hoa. Tức giận, ghé vào hồ cá trên vách Pikachu. Lặng lẽ đưa tay thò vào trong nước. Một cỗ cường dòng điện từ đó tuôn ra. Piker, ngoặc kép, a lạc, thật hay giả? Gia hỏa này làm sao có thể biết một chút sự tình đều không có a? Pikachu đã thích ứng giới ninja hoàn cảnh. Năng lượng trong cơ thể tự động chuyển hóa làm lôi độn chakra. Chakra hình thành dòng điện tại tiếp xúc đến Samehada trong nháy mắt. Liền bị nó thể chất đặc biệt hấp thu cũng chứa đựng bắt đầu. Ăn một đạo hương vị cũng không tệ lắm nhỏ đồ ăn vặt. Samehada hài lòng dùng cái đuôi vuốt chậu thủy tinh vách tường. Mình nhỏ trò đùa quái đản không thành công. Pikachu không tiếp tục để ý Samehada, ngược lại quấn lên Nanoha. Hệ thống cung cấp dung luyện lô dễ như trở bàn tay. Đem những cái kia phụ tài cùng vẫn thạch dung luyện, chính cầm phong bạo chi chùy rèn lấy, mới vừa từ dung luyện trong lò sản xuất, màu nâu xám thỏi kim loại. Piker, Piker, Pikachu, ngoặc kép, xúc phân, thương lượng với ngươi chuyện gì a? Chúng ta tối nay bữa ăn khuya ăn cá nướng a? Pikachu giơ tay phải lên, vỗ vỗ Nanoha đầu. Đối với hắn nghiêm trang nói, Samehada nhưng là có thể trợ giúp Nanoha, nhanh chóng gia tăng trong cơ thể chakra hạn mức cao nhất. Cho nên đề nghị của Pikachu tự nhiên không cách nào thông qua. Với lại Nanoha còn đem Pikachu nắm chặt đến ngoài cửa. Tốt, Pikachu, Samehada tính cách kỳ thật rất ôn hòa. Ta tin tưởng các ngươi có thể trở thành hảo bằng hữu. Tại Nanoha nói chuyện khoảng cách, Samehada mở ra huyết bồn đại khẩu, cười híp mắt đem một khối thưởng thức thạch cắn nát. Thấy cảnh này, Pikachu dắt Nanoha ống quần, liền muốn hướng Nanoha trong ngực tránh đi. Piker tương đương Pika tương đương Chu. Ta về sau không để ngươi xúc phân đến. Ai-nhi-chan, buông tha ta. Thông qua Pikachu đối Nanoha trường kỳ quan sát, Nanoha rất ưa thích đám kia tiểu thí hài gọi hắn Ai-nhi-chan. Ta rất bận rộn, không nên nháo có được hay không? Cái này cho ngươi, cùng Samehada cùng một chỗ chia sẻ a tương đương. Nanoha đem một túi tự chế sủng vật khẩu phần lương thực kín đáo đưa cho Pikachu, không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Phanh, phanh, phanh, Piker, Piker, ngoặc kép, nằm, rãnh, xúc phân, ngươi muốn tạo phản, cũng dám mưu hại bản cục cưng. Pikachu dùng nhỏ khẩn thiết nện lấy cánh cửa, đau đớn để nó ý thức được đây là vô dụng công. Nhận mệnh, Pikachu rũ cụp lấy lỗ tai, bò tới trên mặt bàn về sau, xốc lên hồ cá bên trên đóng. Một viên cùng thập toàn đại bổ hoàn có thể liều một trận màu nâu viên thuốc. Bị Pikachu trực tiếp ném tới Samehada miệng bên trong. Hiệp, ngoặc kép, đã ăn ngươi đồ vật. Vậy bản đại gia liền nhận ngươi cái này tiểu đệ. Về sau muốn biểu hiện tốt một chút a. Samehada phát ra vui vẻ tiếng kêu, từ miệng bên trong phun ra một cỗ dòng nước, trực tiếp cho Pikachu rửa mặt. Piker, ngoặc kép, thật sự cho rằng bản cục cưng đánh không lại ngươi sao? Nếu không phải sợ xúc phân thương tâm, sớm đem ngươi đem Ninh Nhừ. Tức giận, Pikachu nửa người vượt qua hồ cá vách tường. Samehada bãi xuống cái đuôi nhảy lên ra mặt nước. Đối cái này còn cần giáo dục tiểu đệ. Samehada không chút khách khí một ngụm cắn. Mặc dù ngay cả rách da đều không có, nhưng Pikachu trong cơ thể chakra bị Samehada toàn bộ thôn phệ. Chakra bị móc sạch về sau, cảm giác suy yếu tùy theo mà đến. Pikachu dựa lưng vào hồ cá, lâm vào ngủ say bên trong. Samehada trở về chỗ Pikachu Chakra, đồng dạng lẳng lặng ghé vào hồ cá dưới đáy. Đều do ngươi cái tên này, nếu là chúng ta sớm một chút đến, liền sẽ không kém chút. Bị dữ dằn nam nhân phát hiện, mang theo Uzumaki mặt nạ Obito, đối ẩn nấp tại bên cạnh hắn bóng đen oán trách đến. Hừ, là ai chạy đến tiệm cơm ăn uống thả cửa, còn không trả tiền, là ai đoạt tiểu hài tử đồ chơi, bị gia trưởng của bọn họ truy sát. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Trong bóng đen truyền ra thanh âm, để Obito vô cùng xấu hổ. Đều là ta không đúng được rồi. Obito mặc dù rất khó chịu, nhưng sự thật liền cùng người này nói. Không có mặc Akatsuki tổ chức màu lót đen hồng vân bào. Obito tại đông đảo trong người đi đường cũng không đáng chú ý. Ngẫu nhiên có người chú ý tới hắn, bởi vì hắn hành động quái dị, cũng chỉ là cho rằng đầu óc của hắn có vấn đề. Trên đường đi nhận vô số hoặc ghét bỏ hoặc đồng tình ánh mắt, Obito cũng cảm giác không thoải mái. Thoát ly đám người chuyển đi âm u hẻm nhỏ, Obito cùng Black Jesus nói ra, nơi này là thông hướng chỗ nào a? Tựa hồ là chịu không được Obito nói nhiều, Black Jesus đã sớm đem hắn vứt xuống. Một thân một mình rời đi Konoha. Thông qua đầu này u ám hẻm nhỏ về sau, Obito quên tay phải là còn chưa kịp chữa trị đại nhà tắm tử. A lạc, nhà này người cũng quá sơ ý chủ quan đi, vậy mà quên đóng cửa sổ hộ. Hảo tâm Obito đi vào trước cửa sổ, đang muốn vì Nanoha đóng lại cửa sổ, ánh mắt lại bị Pikachu hấp dẫn. Te, muốn. Nội tâm chỉ có như thế một cái ý nghĩ, Obito trực tiếp từ mặt đất chui được trong phòng, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm dưới Pichu điện khí túi, một cỗ cường đại dòng điện trực tiếp phóng xuất ra. A, điện, Obito cực kỳ khoa trương run lấy thân thể của mình, tự ngu tự nhạc một phen về sau, Obito buông tha, dò điện, đồ chơi. Đưa mắt nhìn sang cá mè hoa. A, con này người quái dị khí tức cùng Kisame đại đao Samehada giống như a. Obito thầm nói, không bằng mang về cho Kisame nhìn một chút. Obito sinh ra giúp Samehada nhận thân ý nghĩ, cánh tay thăm dò vào chậu thủy tinh bên trong, đem ngủ say Samehada vớt ra, gai ngược để Obito trong lòng bàn tay ngứa. Hiệp ngoặc kép, là cái nào cái hồn đạm, lại dám đánh nhiễu bản đại gia nghỉ ngơi, khiến cho ngươi cái này đầu đất sao? Răng rắc tương đương Samehada huyết bồn đại khẩu, không lưu tình chút nào. Tiền, cắn một cái tại Obito tay phải, trong cơ thể hắn chakra liên tục không ngừng, tràn vào đến Samehada trong cơ thể quy. Thành niên Samehada có thể tại 3 giây bên trong đem một tên thượng nhẫn ninja chakra rút khô. Ấu niên Samehada thôn phệ năng lực kém rất nhiều, nhưng cũng có thể lấy 50 điểm S tốc độ thôn phệ chakra. Hoa a, cá ăn thịt a, Obito muốn bị ăn sạch. Cứu mạng a, Obito hất ra Samehada điên cuồng chạy trốn. Keng, ngài thông linh thú hấp thu đại lượng chakra. Ngài đạt được thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Keng, ngài thông linh thú hấp thu đại lượng chakra. Ngài đạt được thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2. Keng, ngài thông linh thú hấp thu đại lượng chakra. Ngài đạt được thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2. PS, Obito cùng Black Jesus tại chương trước xuất hiện qua. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.